Bạn cùng phòng mỗi ngày đều đang nói lời xến xúa trong điện thoại di động của ta. Chương 12, góc truyện audio.com, edit mong 56 đương sự, Lộ Uyên. Thẩm Kỳ Phồn hơn 4 giờ tan học, giờ này hẳn là sẽ không trực tiếp đi ăn cơm, bất quá để cho an toàn tôi còn nhờ Lâm Thông Thông theo dõi y, tôi mua thùng bia, đợi chút nữa uống lúc ăn đồ nướng. Tôi ngày hôm nay không ra khỏi cửa, tôi liền tại ký túc xá trong coi y, nếu còn không làm rõ được chuyện gì xảy ra tôi sẽ không mang họ Lộ. Xùi, trở lại, cái này tiếng bước chân vừa nghe chính là y, 57. Đương sự, Lộ Uyên. Thẩm Kỳ Phồn vừa mở cửa nhìn thấy tôi còn bối rối một chút, ngốc ngốc sững sờ nói cậu. Sau đó liền không nói. Tôi phỏng chừng y cho là tôi đã về nhà, mới vừa hết lớp sẽ trở về, không nghĩ tới tôi còn ở chỗ này. Tôi nói tôi không về nhà, y liền gật gật đầu, sau đó chính mình ủ rũ cúi đầu mà đem túi bỏ xuống, tôi thì có chút phiền a, tôi nói y có phải hay không đặc biệt ngóng trông tôi về nhà. Y liền buồn bực nửa ngày, sau đó rất nhỏ giọng buồn bực nói một câu, không phải. Tôi thật sự tôi chỉ sợ y như vậy tôi căn bản là không có cách nào cùng y nổi giận. Tôi nói quên đi cậu chưa ăn cơm phải không? Y liền nghiêng đầu lại một mặt muốn nói lại thôi mà nhìn tôi. Tôi nói, tôi biết, không tìm cậu đi ra ngoài kia hai chúng ta ở trong túc xá uống cũng được phải không? Này không có vấn đề gì đi, y liền nửa ngày không lên tiếng, sau đó một mặt bất đắc dĩ ngồi xuống. Thật sự, tôi là thật sự không hiểu nổi người này, mới vừa tôi tại thời điểm trong nhà ăn còn hoài nghi y có phải là thích tôi thế nhưng hiện tại mọi người xem y lại có cái đức hạnh này. Hơn nữa người này căn bản không có thể hy vọng đem y trước say hỏi ra cái gì đó, nếu là lão đồng liền đặc biệt dễ dàng, phàm là có tâm sự gì, ba chén rượu xuống em ấy có thể soạn nó thành ca khúc hát cho tôi nghe y lại không được y uống nhiều rồi liền cùng câm điếc giống nhau, cái gì cũng hỏi không ra. Thật sự, đời tôi là lần đầu tiên uống rượu uống yên tĩnh như vậy. Thế nhưng tôi vốn là cũng không hy vọng có thể đem y trước say hỏi ra cái gì đó, tôi là dự định thừa dịp thời điểm y đi vệ sinh lén lút nhìn một chút điện thoại di động của y. Tôi lần trước tư duy có chút mù mịt, tôi cảm thấy được y giải khóa mật mã không chừng cùng mật khẩu wifi giống nhau, hẳn là bàn phím hàng thứ ba một hàng kia chữ cái. Ok, y đi nhà vệ sinh, nhanh. Xem đi, quả nhiên, tôi nói chỉ có chuẩn. 58, đương sự, Lộ Uyên. Mọi người hảo từ hôm nay trở đi tôi gọi. Uyên, tôi là đoán đúng mật mã, cũng giải khóa, cũng lén lút xem điện thoại di động của y, mà tôi đại khái là cái Lâm Thông Thông số 2, tôi là cái đồ vật khả nghi gì cũng không nhìn thấy, thu hoạch gì đều không có. Tôi thật sự không có biện pháp, qua mấy ngày chờ lão đồng trở về tôi sẽ cùng với em ấy lại nhải, em ấy có lúc nhìn góc độ vấn đề tương đối xảo quyệt, nói không chừng có thể hiểu rõ chuyện gì xảy ra. 59, sinh viên liên quan sự tình, đồng rút. À tôi quá vui sướng, sứt mẻ couple là chuyện vui vẻ nhất trên thế giới này. Tôi mới vừa cùng lão Lộ ăn cơm, nhìn anh ấy thật giống đưa đám A, vì để cho anh ấy điều hòa một chút tâm tình tôi liền đem tất cả các couple phát đường ở phòng ghi âm của chúng tôi từ đầu tới đuôi đều kể cho anh ấy. Có tri kỷ bằng hữu như tôi, lão Lộ thực sự là quá may mắn. Ai tôi có phải là còn chưa kể cho mọi người không? Góc truyện audio.com Đến, tôi kể cho mọi người nghe phòng ghi âm của chúng tôi kia hai nam nhân xác thực nói chuyện yêu đương, chuyện này phải. Trở xuống tình lược một số chữ. 60, đương sự, Lộ Uyên. Mọi người biết Xu có một câu hỏi, ý tứ đại khái là nói cái gì, có câu gì thời điểm lần thứ nhất thấy không có cảm giác gì, mà sau đó trưởng thành trải qua thế sự, đột nhiên phát hiện lời này cực kỳ tốt đặc biệt sâu sắc. Xu tác giả viết tắt nhưng theo mình tìm hiểu có thể đó là nói đến Chu là một website đặt câu hỏi và trả lời ở của Trung Quốc. Nói chính xác hơn thì Chu giống như một diễn đàn, ở đó người dùng có thể cùng tiến hành thảo luận về bất kỳ chủ đề nào, về bất cứ lĩnh vực gì mà họ cảm thấy hứng thú. Tôi hiện tại có thể đi trả lời một chút câu hỏi kia. Chính là câu kia có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Thật sự quá đúng rồi câu nói này. Mọi người xem lúc trước tôi, trăm phương ngàn kế mà mua rượu đặt thức ăn ngoài, đem y không ngừng rót rượu, chờ y đi nhà vệ sinh liền đoán mật mã của y, liền nhìn lén điện thoại di động của y, lại không thu hoạch được gì. Sau đó cùng đường dự định đi theo lão đồng nói một chút chuyện này, kết quả em ấy quá hưng phấn, tôi một câu nói đều chen không vào, toàn bộ quá trình đều đang nghe chuyện xưa về hai người ở phòng ghi âm nói chuyện yêu đương. Đúng không, tôi cũng cảm thấy tôi dùng thành ngữ so với trước đây hảo. Không phải, cái này không trọng yếu, mọi người trước tiên hãy nghe tôi nói. Kết quả ngày hôm qua Thẩm Kỳ Phồn đi phòng rửa mặt y có điện thoại gọi đến, tôi kêu nửa ngày không ai trả lời, liền thay y nhận một chút, sau đó, cúp điện thoại tôi đã nhìn thấy. Tôi liền, nhìn thấy, Trên màn hình khóa bắn ra một cái thông báo tin nhắn. Viết, bảo bối, anh bữa trưa ăn cái gì nha? Như vậy, đúng, không sai, chính là giống như mọi người nghĩ, là tên của tôi, cũng là ảnh đại diện của tôi. Lâm Thông Thông đúng, hắn không có nhìn lầm, tôi cũng không có nhân cách phân liệt. Tất cả liền giống chúng ta nghĩ ban đầu, vấn đề chính là ở trong điện thoại di động của Thẩm Kỳ Phồn. Thế nhưng tôi chính là chết cũng không nghĩ tới, tôi chính là chết cũng không nghĩ tới, tự nhiên y con mẹ nó, là cái phần mềm kế toán. Phía trên kia biểu hiện tin nhắn đến từ bá bá kế toán áp. Khách chương.